Chương 216, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 79. Sự thật cũng đích xác như Tạ Trản đoán cảm giác như vậy. Mỗi chết một người, phồn tinh trên người nghiệp chướng càng nặng. Nghiệp chướng càng sâu, nàng lại càng đau, càng yếu ớt. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả nói chuyện, đều rất khó khăn. Tần Nhị mỗi ngày ngồi ở phồn tinh bên người, lấy nước mắt rửa mặt. Nàng không rõ, hảo hảo nữ nhi như thế nào cứ như vậy Tạ Trản phồn tinh miễn cưỡng đưa tay ra, ngoắc ngoắc Tần Nhị ngón tay, cố gắng bài trừ vài chữ, cái nàng muốn gặp đóa hoa nhỏ, muốn hắn ôm một cái nàng. Tần Nhị nhịn không được gào khóc, cái kia Tạ Trản, đến cùng có cái gì tốt ra con gái nàng cũng đã biến thành như bây giờ, trong lòng lại vẫn nghĩ đến hắn nhưng mà mắt thấy phồn tinh đều như vậy, Tần Nhị là thật sự không đành lòng, vì thế có Ngọc Trường Thịnh. Lặng lẽ đem Tạ Trản cho thả tiến vào tiểu hoa hoa phồn tinh nói chuyện rất có chút gian nan, dựa tại Tạ Trản trong ngực. Tạ Trản trên trán là dập đầu đập ra tới vết thương, may mắn Ngọc Tiểu Thư nhìn không thấy, không thì, sẽ tâm đau. Ngọc Tiểu Thư, Tạ Trản thanh âm một ngạnh. Người trong ngực không có tí xíu độ ấm, dựa sát vào trong lòng hắn, cơ hồ ngay cả hô hấp đều không cảm giác được. Của ta, chẳng sợ đến nỏ mạnh hết đà. Phồn tinh lại vẫn cố chấp vô cùng. Là, Tạ Trản vĩnh viễn là của ngươi. Sinh là của ngươi, chết cũng là của ngươi. Nghĩ nắm tay tay phồn tinh trừ đau bên ngoài, kỳ thật không có cái gì tiếc nuối địa phương. Nàng rất vui vẻ, bảo vệ Tạ Trản đóa hoa nhỏ. Bắt nạt Tạ Trản đóa hoa nhỏ người, làm cho bọn họ đều đi chết. Tạ Trản nhẹ nhàng đưa tay đặt ở tay nàng phía dưới, phồn tinh ngón tay ngoắc ngoắc Tạ Trản ngón út. Cứ như vậy, vẫn ôm lấy. Sau đó chẳng biết lúc nào, không một tiếng động. Tạ Trản ôm nhân ngốc ngồi yên, tại triệt để không cảm giác được phồn tinh hô hấp trong nháy mắt đó, khỏe mắt rơi xuống một hàng nước mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm: Ngọc Tiểu Thư, Ngọc Tiểu Thư, ngươi muốn chậm một chút đi ai nhất định phải, chờ ta Ngọc Trường Thịnh vợ chồng không nguyện ý đem nữ nhi hỏa táng, vì thế ngàn dặm xa xôi đem phồn tinh đưa về Ngọc Gia Nguyên Quán hạ táng. Phồn tinh hậu sự xong xuôi sau, Tạ Trản mất tích. Không ai có thể tìm được hắn. Ngọc Trường Thịnh tăng nữ, cũng vô tâm đi chú ý Tạ Trản một ngoại nhân, chẳng qua là cảm thấy đặc biệt trâm trọng. À, người trẻ tuổi tình cảm, luôn miệng nói cách nữ nhi của hắn sẽ chết, kết quả, còn không phải người đi trà lạnh như vậy người, như vậy tình cảm, hắn thấy nhiều. Mà không người nào có thể biết là quan tài bên trong, Tạ Trản nghiêng người ôm sớm đã lạnh thấu xác chết, bệnh trạng nỉ non, phồn tinh của ta Ngọc Tiểu Thư ai cũng không biết, Tạ Trản là thừa dịp lúc nào nằm vào đi. Phàm là người bình thường, cũng không ai có thể tưởng tượng được đến, thế nhưng sẽ có cái lớn người sống, thừa dịp người ta không chú ý, chui vào trong quan tài đi. Ngọc Tiểu Thư, dưới mặt đất côn trùng nhiều như vậy. Quan tài trong lại lạnh như vậy. Hoàng Tuyền Lộ cô đơn như vậy. Ta đến bồi cùng ngươi nha. Ôm ngươi cùng nhau an nghỉ dưới lòng đất, nếu có kiếp sau lời nói, ta còn là nguyện ý cho ngươi làm một cái trung thành nhất cậu, có được hay không trong quan tài rất đen, rất lạnh. Chờ không khí chậm rãi mỏng manh thời điểm, Tạ Trản biết, chính mình ước chừng là nhanh chết. Trước mắt hiện ra gặp nhau những kia cảnh tượng hắn hướng về phía Ngọc Tiểu Thư mắt trợn trắng. Ngọc Tiểu Thư nói, muốn nuôi dưỡng hắn. Nàng nằm ly ở trên giường, đầu trái nghiêng nghiêng phải nghiêng nghiêng, trên TV phóng thiên tuyến bảo bảo, ánh mắt trong suốt được giống cái tiểu thiên sứ. Đó là hắn muốn một đời hảo hảo che chở tiểu cô nương A, nhưng là cố tình hắn đối tất cả đều bất lực. Chỉ có thể bị nàng chặt chẽ hộ ở sau người Ngọc Tiểu Thư, như có kiếp sau, ta vừa hy vọng gặp ngươi, lại sợ hãi gặp ngươi, liên lụy ngươi.